Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2247, lại giúp. Tiêu Kỳ hé miệng cười nói, kỳ thật cũng không có gì. Sở Ly nói, phu nhân cái này một thân kỳ ngộ nhưng rất khó lường. Tiêu Kỳ nguyên bản tu vi kém xa hắn, bây giờ lại vẻn vẹn kém hắn một bậc, tiến cảnh nhanh chóng coi là thật kinh người. Hiển nhiên là bỗng nhiên được kỳ ngộ. Nếu không phải nàng mạnh như thế, Đỗ Khắc Lan làm sao có thể bỏ qua hắn. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Bên trong tòa thung lũng kia có một vị tiền bối lột xác. Sở Ly nói, sơn cốc kia đại trận ta không cách nào tiến vào. Tiêu Kỳ nhíu mày nói, theo lý thuyết không nên. Vị tiền bối kia tu luyện chính là vong tình thần kiếm. Người cũng tu luyện vong tình thần kiếm. Có lẽ còn có đừng nguyên nhân. Sở Ly lắc đầu. Người có thể vào liền tốt. Bên trong không có gặp nguy hiểm a. Vị tiền bối kia đã đi về cõi tiên. Vẻn vẹn lưu tiếp theo sợi kiếm ý. Tiêu Kỳ nói. Là vong tình thần kiếm một sợi kiếm ý. Vừa tốt cùng ta kết hợp lại. Thế là trực tiếp tiến vào ta thân bên trong. Cải biến thân thể ta. Từ đó làm ta tu vi tăng nhiều. May mà ta là tu luyện vong tình thần kiếm. Nếu không đụng phải cái này sợi kiếm ý, có chết vô sinh. Cái này một sợi kiếm ý lăng lệ cực điểm, hơn xa nàng tu luyện kiếm ý, mà lại uy lực kinh người. Nếu không phải nàng tu luyện chính là vong tình thần kiếm, bị kiếm ý này đụng một cái, trực tiếp liền muốn khí tiệt mà chết. Sở Ly nói, xem ra vị tiền bối này thật đúng là thiện tâm. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, xác thực một mảnh lòng từ bi. Thật muốn mặc người tiến vào, không biết muốn chết bao nhiêu người. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm không nói. Nếu thật là như vậy tâm địa, cùng vong tình thần kiếm thật có chút không hợp. Thân phận của vị tiền bối này có thể biết. Sở Ly hỏi, Tiêu Kỳ lắc đầu, không rõ ràng, không biết nàng danh tự. Vẻn vẹn biết kinh nghiệm của nàng, là một vị vận mệnh không tốt nữ tử, bị nam nhân vứt bỏ. Cho nên vong tình đoạn tâm, tận tình tại kiếm, có thể tu luyện ra như thế kiếm ý bén nhọn. Sở Ly nhíu mày, tu luyện cái này vong tình thiên thư đều là số khổ người. Có nhiều khả năng, Tiêu Kỳ nói. Sở Ly lắc đầu, đây cũng không phải là vong tình, mà là tuyệt tình. Vong tình thiên thư cũng không có đơn giản như vậy. Đừng bị vị tiền bối này mang lệch. Tiêu Kỳ nói, ta rõ ràng. Nàng cũng ẩn ẩn cảm thấy không quá đúng. Nàng lúc trước tu luyện qua Thái Thượng Kiếm Kinh. Thái Thượng Kiếm Kinh cùng vong tình thiên thư cũng không giống nhau. Vong tình thiên thư cao hơn một tầng. Nhưng cả hai cũng có chỗ tương đồng. Trong đó sự sai biệt rất nhỏ nàng có thể phân rõ. Mà nàng đoạt được cái này một đạo kiếm ý lại có chút cô tiệt tâm ý. Cùng vong tình thiên thư thuần hòa không quá kết hợp lại. Sở Ly cười nói. Chẳng qua có thể tăng đến tu vi như vậy đúng là thật đáng mừng. Đi thôi, trở về, cái này Đỗ Tôn Chủ đến cùng thần thánh phương nào. Tiêu Kỳ nhíu mày, nàng nhìn một chút nơi xa Đỗ Khắc Lan biến mất phương hướng. Đến nay vẫn cảm giác đến tim đập nhanh, cảm giác mặt đối với cơn sóng gió động trời. Đứng tại hắn trước mặt nhỏ bé như kiến, thậm chí không sinh ra ý phản kháng. Chẳng qua nhìn hắn ra tay với Sở Ly, nàng cũng không lo được sợ hãi. Sở Ly đem Đỗ Khắc Lan thân phận nói, còn đem cùng nàng sau khi chia tay tình hình tinh tế nói một phen. Tiêu Kỳ mặt ngọc thong dong, bình tĩnh không lay động. Sở Ly kinh lịch nguy hiểm nhiều không kể xiết, mỗi lần đều có thể nguy hiểm chết còn sinh ra. Nàng lo lắng chỉ có thể che đậy tại tâm đáy, không muốn để cho hắn nhìn ra. Sở Ly nắm chặt nàng bàn tay như ngọc trắng, tâm xuống áy náy, hắn biết Tiêu Kỳ tâm tình, lúc trước Tiêu Kỳ gặp nạn, hắn lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lấy thân tương đại, loại cảm giác này Tiêu Kỳ nhất định cũng có, nhưng thế sự bất đắc dĩ, hắn không có khả năng ngồi trong nhà khổ tu, không để ý tới ngoại vụ, mà mỗi lần hắn tinh tiến, đều là nguy hiểm chết còn sinh ra về sau. Không có được không kỳ ngộ. Tiêu Kỳ nói. Liễu sư thúc bên kia. Không sao a. Hai người bồng bềnh đi trở về. Cái kia chín chuôi kiếm một lần nữa trở lại đỉnh đầu hắn. ngưng tụ thành kiếm luân đang từ từ chuyển động. Đỗ Khắc Lan cuối cùng không có mang đi cái kia chín kiếm. Nếu không Sở Ly cùng Tiêu Kỳ nhất định phải liều mạng. Hắn không có nắm chắc thắng chi. Sở Ly cười nói, liền nhìn hắn tạo hóa, giúp đỡ đến cùng mới là. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng thân là nữ tử nhất là không thể gặp Liễu Kiếm Phi như vậy người khổ vì tình. Hận không thể thành toàn hai người. Sở Ly nói, Liễu tiền bối cũng không phải tuổi trẻ tiểu tử. Một ít chuyện này ứng phó được đến. Lúc này đoán chừng đã tiến vào thiên ma cảnh nhìn thấy người trong lòng. Liễu Kiếm Phi đứng tại một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ trước. Không nhúc nhích, một cái thiếu nữ áo xanh bồng bềnh xuất hiện. Thanh Thùy nói, vị tiền bối này đến ta Điệp Vũ Tông có chuyện gì? Ta muốn gặp Dương Thanh Mộng Dương cô nương. Liễu Kiếm Phi hít sâu một hơi. Thanh âm khô khốc, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy thiếu nữ áo xanh này. Dương sư thúc, thiếu nữ áo xanh kinh ngạc đánh số lượng hắn. Nhẹ nhàng lắc đầu nói. Dương sư thúc không gặp khách lạ. Nàng còn tốt đó chứ? Liễu Kiếm Phi lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Thiếu nữ áo xanh nhẹ nhàng gật đầu. 10 năm trước Dương sư thúc đã không gặp khách lạ. Đóng tử quan, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Tử quan, Liễu Kiếm Phi nhíu mày. Hắn nghe xong liền tâm một nắm chặt. Bế tử quan thường thường là chết. Thiếu nữ áo xanh có thể cảm ứng được Liễu Kiếm Phi lo lắng. Mà lại Dương sư thúc cũng không có thù gì người. Ôm quyền nói, nếu tiền bối không có việc gì, vãn bối liền muốn cáo từ. Chỗ chức trách, không thể xin tiền bối tiến tông. Ngoặc kép, ta muốn gặp Dương cô nương. Liễu Kiếm Phi bận bịu nói. Thiếu nữ áo xanh lắc đầu, lộ ra không thể ra sức dáng tươi cười. Liễu Kiếm Phi mặc dù xấu xí, nhưng thần sắc thành khẩn chân thành tha thiết, rất dễ dàng cho người ta thân cận cảm giác, không sẽ chán ghét hắn. Liễu Kiếm Phi từ trong ngực móc ra một khối nửa thiếu ngọc bội chậm rãi đưa tới. Ta sẽ một mực tại bên ngoài chờ lấy. Nàng nếu có thể nhìn thấy cái này, liền sẽ gặp ta. Có thể Dương sư thúc bế tử quan. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ áo xanh bất đắc dĩ nói. Tiền bối, thứ cho ta thực sự không có năng lực. Dương cô nương lúc nào xuất quan lại cho nàng nhìn. Liễu, Kiếm Phi bận bịu nói. Thiếu nữ áo xanh thán nói. Sợ là, chấm ngoặc kép, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Dương sư thúc đã 10 năm không có xuất quan. Chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Liễu Kiếm Phi nói. Nàng nhất định còn sống. Ngoặc kép, tốt a, ta sẽ trình đi lên. Nhưng Dương sư thúc có thể không thể xuất quan nhìn thấy. Thực sự không có thể bảo chứng. Thiếu nữ áo xanh nói. Liễu Kiếm Phi ôm một cái quyền. Cảm ơn, ta sẽ ở lại bên ngoài đợi nàng thông tin. Thiếu nữ áo xanh nhẹ gật đầu. Quay người chui vào trong trận. Biến mất không thấy gì nữa. Liễu Kiếm Phi lo lắng mà bất đắc dĩ nhìn xem cái này sừng sững ngọn núi khổng lồ. Nơi này là Dương Thanh Sở Tông Môn. Hắn không thể mạnh mẽ xông tới. Có thể lại cứ gần trong gang tấc lại không cách nào gặp nhau. Loại này tra tấn để hắn nôn nóng bất an. Hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Một cỗ uất khí giấu ở ngực khó chịu dị thường. Hắn ngồi tại đối diện đỉnh núi. Thẳng tắp nhìn qua bên này. Ngóng nhìn có thông tin ra, nhưng một ngày hai ngày đi qua, không chút nào không có động tĩnh. 3 ngày 4 ngày đi qua, như cũ như thế, sự kiên nhẫn của hắn đã làm hao mòn đãi hết. Ngực uất khí hóa thành lửa cháy hừng hực, muốn nhịn không được xông đi vào cùng Dương Thanh Sở gặp nhau. Nhưng hắn biết, một khi xông vào, chỉ sợ hai người về sau càng không thể gặp nhau. Liễu tiền bối. Sáng sớm ngày hôm đó lúc phần, Liễu Kiếm Phi bên tai bỗng nhiên vang lên Sở Ly thanh âm. Quay đầu nhìn lại, gặp được Sở Ly, hắn kinh ngạc nói, Sở Ly, người cũng tới. Sở Ly nói, đặc biệt đến xem Liễu tiền bối, còn không thấy. Hắn xem xét Liễu Kiếm Phi bộ dáng liền biết không như ý. Mà lại hắn không nghĩ tới Liễu Kiếm Phi người yêu lại là Điệp Vũ Tông đệ tử. Thế là vội vàng chạy tới. Liễu Kiếm Phi đắng chát lắc đầu. Nàng đóng tử quan. Cái kia đến tranh thủ thời gian gõ quan. Sở Ly nói, bế tử quan là được ăn cả ngã về không hoặc là nản lòng thoái chí. Mặc kệ nguyên nhân gì, kết quả thường thường cửu tử một sinh ra. Liễu Kiếm Phi thán nói, hôm nay như gặp lại không đến nàng, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ta tới đi, Sở Ly nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.